Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1509, chỉ hư cực. Lão đạo sắc mặt thốt nhiên đại biến, dọa đến hồn bay cửu thiên, liền là khoát tay, không thể, tuyệt đối không thể, hắn mặc dù không biết bị dạng này là một cái sẽ như thế nào. Nhưng đối với hắn mà nói khẳng định là sẽ phát sinh không tốt tình huống. Thậm chí rất có thể tại trở lại Đại La Thiên thời đại nửa đường. Liền bị hắn chỗ thôi diễn ra khả năng chỗ, đánh giết. Chỉ cần vừa vào quang âm tuế nguyệt, lão đạo chỗ diễn hóa không tồn tại tương lai, là lôi thanh phổ hóa lôi đình liền sẽ đuổi theo đánh tới. Bởi vì vốn là thái ất đem hắn mang về đi qua. Đây cũng là phát sinh ở vòng tròn bên ngoài tình huống. Thiên tôn không thể, việc này đối với ngươi, đối với ta, đều sẽ có không thể phỏng đoán tình huống phát sinh. Thái ất thiên tôn nhắm mắt lại, lại là cười cười, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, sẽ có cái gì không thể phỏng đoán tình huống. Lão đạo sắc mặt trong nháy mắt liên biến. Nhưng khi hắn lại nghĩ hướng thái ất mở miệng lúc, lại phát hiện thái ất nhắm mắt lại, phảng phất lâm vào một loại không linh cùng đốn ngộ trạng thái. Mà cùng thời khắc đó, lão đạo trong mắt thái ất thiên tôn, hốt nhiên sản sinh biến hóa, đối phương rõ ràng đứng ở chỗ này, ngay tại trước mắt mình, đồng thời đã thiết thiết thực thực đi tới thời đại này. Mà ở trong chớp nhoáng này, đối phương loại kia, tồn tại cảm, đột nhiên biến mất. Thật giống như một cái vật sống hốt nhiên trở thành tĩnh mịch tự nhiên. Thậm chí càng tiến thêm một bước, là trở thành nằm mơ thường xuyên thường gặp được cái kia mảnh lỗ hổng. Cái gì cũng không tồn tại, mà lỗ hổng bản thân chỉ là một cái bối cảnh mà thôi. Hiện tại thái ất thiên tôn, chính là loại trạng thái này. Hắn tồn tại biến mất. Nhưng hắn, linh hồn, tinh thần, ý thức, cũng còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh lộ ra tại lão đạo sĩ trước mắt. Tại hắn trực quan chứng kiến bên trong, thái ất cũng không hề rời đi. Nhưng ở tinh thần hắn cảm giác bên trong, thái ất đã không tồn tại. Cái này khiến Hoa Sơn lão nhân giật mình kêu lên. Thốt ra, tầng thứ 11 tâm cảnh, chí hư cực, thủ tĩnh đốc. Loại kia lớn lao không vô cảm giác tới cực điểm, không có một tia tạp niệm cùng ô nhiễm, không minh một mảnh, trầm tĩnh vang vang, thái ất thiên tôn vòng tròn tại sau lưng của hắn hiển hóa ra ngoài. Thái ất lực lượng phía dưới, gốc kia chồi non cuối cùng bắt đầu trưởng thành, dần dần hóa thành che trời cự mộc, không mà không có gì gọi là hư, vắng lặng bất động gọi là tĩnh. Gây nên hư người, thiên chi đạo giã, thủ tĩnh người, địa chi đạo vậy, thiên chi đạo nếu không gây nên hư, đến mức đạt tới trí cực, tắc thì vạn vật chi khí chất không thật, địa chi đạo nếu không thủ tĩnh, đến mức đến soạt đến thực, thiên địa có cái này hư tĩnh, cho nên nhật nguyệt tinh thần, thành tượng tại thiên, thủy hỏa thổ thạch, thành thể tại đại. Tượng động vu bên trên, cho nên vạn vật sinh, thể giao tại thiên, cho nên vạn vật thành, cho nên hư tĩnh chi diệu, không có gì không bẩm, không có gì không nhận, không có gì không có, vạn vật đều là xuất nhập tại âm dương, mới có thể lên xuống tạo hóa, thành tựu vạn vật, cùng vạn vật cũng tác giả, đều là cái này hư tĩnh chi diệu. Thái ất thiên tôn mở to mắt. Trong mắt của hắn chảy xuôi quá quang âm cùng tuế nguyệt. Cái kia màu trắng đen mắt đồng cùng phàm nhân không khác nhiều. Nhưng mà hắn đen, đại biểu là tương lai. Hắn trắng, đại biểu là quá khứ. Thâm thúy nhất vòng tròn có thể thăm dò tương lai một góc. Thuần chính nhất trắng có thể dung nạp đi qua mọi thứ. Tại thiên tôn trong tay, thời gian là khách quan. Mà thiên tôn có được chính mình chủ quan thời gian, cái này tương đối thật to khách quan thời gian mà độc lập tồn tại, đồng thời không bị quấy nhiễu, Thái Ất Thiên Tôn thấy được cái kia một góc tương lai. Là từ con đường này dọc theo đi, làm cạn cạn thiên địa một lần nữa dâng lên tự nhiên. Khi mênh mông càn khôn lại lần nữa tràn ngập linh quang. Hắc ám vũ trụ cuối cùng không cô độc nữa cùng Tịch Liêu. Khoa học cùng thần thoại cùng tồn tại, sau cùng sẽ đem chúng sinh đẩy hướng một cái mới tinh cao phong. Cổ lão thiên tôn cùng đại thánh bọn họ chưa từng trở về. Đây có lẽ là một chuyện tốt, có một ít đạo lộ không cần lẫn nhau can thiệp. Cũng có lẽ, địa cầu sở tại vùng vũ trụ này, chính là mình đạo này vòng tròn diễn sinh ra hoàn chỉnh tiên lộ. Không tại tiên thần cùng đông đảo thiên tôn quan trắc bên trong. Dạng này rất tốt, Thái Ất đoán trước tương lai cũng không chỉ tại những này. Hắn còn gặp được, Hoa Sơn lão nhân, người sẽ rời đi, thoát ly hiện tại gông xiềng. Thái Ất Thiên Tôn hốt nhiên đối Hoa Sơn lão nhân mở miệng. Sau đó người lại là giật nảy mình, nhưng nghe đến Thái Ất Thiên Tôn lời nói về sau, hắn chấn kinh tột đỉnh, lại đồng thời đứng dậy, hướng hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Ta thoát ly hữu hình thế giới gông cùm xiềng xích, lấy hữu hình chi thân ngao du tại vô hình đến hư chi khí. Kia là hắn lý tưởng, cũng là hắn sửa đổi vòng tròn ban đầu mục địa, nhưng tiếng nói vang lên sau đó, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Thái Ất Thiên Tôn lúc này còn không có từ bỏ đem hắn mang về đi qua. Ta, chờ chút, ngài không thể làm như vậy. Thái Ất bắt lấy hắn vạt áo. Sai lầm nhỏ có thể miễn, đại quá khó thể tha. Hoa Sơn lão đạo mặt như màu đất, nhưng lời còn chưa nói hết. Nháy mắt sau đó, hắn lập tức liền bị đánh nhập tuế nguyệt bên trong. Lúc đến đợi là nương theo lấy vô tận lôi đình quang âm lộ. Mà trở lại lúc, hành tẩu, là ầm ầm sóng dậy tuế nguyệt tinh hà. To lớn vũ trụ, vô tận tinh vân tại đầu này tên là tuế nguyệt đại hà bên trong chìm chìm nổi nổi. Thái Ất Thiên Tôn mang theo Hoa Sơn lão nhân từ đại hà một phương cắm vào tiến đến. Mũi chân nổi lên chín màu bảo sen. Đứng ở tuế nguyệt tinh hà chi thượng, bạch y phần phật, liên hoa nở rộ, Hoa Sơn lão nhân bị hóa thành một trong đó uẩn trắng xóa quỷ dị thế giới mượt mà trái cây. Trái cây này bị Thái Ất Thiên Tôn nâng ở trên bàn tay. Hắn đi lại khinh động, tuế nguyệt hà lưu bên trên gợn sóng dần dần khởi, gợn sóng như nữ hài lông mi một dạng rung động nhè nhè. Mà cái kia chín màu liên hoa phản chiếu tại vạn thế tinh hà phía dưới, đồng thời bị tất cả tinh vân nhìn thấy. Thanh phong từ đến, sóng nước không thể nâng bạch thế mà ngâm. Tụng minh nguyệt chi thơ, ca yểu điệu chi chương, luận cổ lai chi ngôn. Vạn nguyệt nhiễu tại đại tinh chi thượng, bồi hồi tại đầu nghiêu ở giữa. Ngân hán sán lạn, thiên hà lăng tiêu, bạch lộ hoành giang, thủy quang tiếp thiên, tung một sen vị trí như, lấn mênh mang chi mờ mịt, mênh mông hồ như phùng hư ngự phong, mà không biết nó chỗ dừng, bồng bềnh hồ như di thế độc lập, vũ hóa mà thành tiên, phi tinh chi thượng, tuế nguyệt bên trong, có lưu tinh lướt qua ngôi sao khoảng cách, xuyên thẳng qua tại trong vũ trụ trên phi thuyền. Khoang điều khiển bên trong thiếu nữ vì tìm kiếm có thể cung cấp ở lại ngôi sao. Đã tại cái này mênh mông cô tịch trong vũ trụ hao phí mấy năm thời gian. Khi lỗ sâu mở ra đã không ổn định, lại nguồn năng lượng cũng gần như hao hết. Thiếu nữ không thể không chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát công việc. Ngay tại lúc giờ khắc này, vô tận tiểu hành tinh, bỗng nhiên như mưa to một dạng từ sâu trong vũ trụ hiện hiện. Sao băng cực kỳ dày đặc, là bình thường trong vũ trụ căn bản sẽ không xuất hiện quỷ dị tình huống. Thiếu nữ lái phi thuyền tránh né, nhưng mà dày đặc thiên thạch cuối cùng đánh trúng vào phi thuyền bên cạnh dây cung. Mãnh liệt va chạm có thể dùng phi thuyền đã mất đi cân bằng. Động lực tại trong vũ trụ một khi mất đi điểm thăng bằng, mang đến hậu quả chính là một đoạn thật dài thời gian, vận động dữ rồi. Lỗ sâu mở ra trang bị trục trặc, nàng não đại cúi tại phi thuyền trước đài điều khiển. Trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.